Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, lên đài giai. Ngày thứ hai, mọi người ở phủ thành chủ ăn qua cơm sau khi, Diệp Hải liền đối với một tên trong đó Tử Y Hải Hồn Sư nói muốn đi cấm địa. Hải Mã Đấu La trước dặn dò kỹ lưỡng, nói trừ cấm địa ở ngoài, những chỗ khác đều theo bọn họ đi dạo. Lần này Diệp Hải bọn họ muốn đi là cấm địa, vẫn là cùng bên này người lên tiếng chào hỏi tốt hơn. Tử Y Hải Hồn Sư nghe nói Diệp Hải đám người hạng thứ nhất sát hạch là xuyên qua hải thần chi quang. Trong ánh mắt nhất thời lóe qua một tia thương hại. Hải thần chi quang làm cấm địa phòng ngự thủ đoạn. Uy lực của nó tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Mà trước mặt những người này hạng thứ nhất sát hạch, dĩ nhiên là muốn đối kháng cấm địa phòng ngự thủ đoạn. Dưới cái nhìn của hắn, cái này sát hạch tự nhiên là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Có điều Tử Y Hải Hồn Sư cũng không nói thêm cái gì. Dù sao đây là đối phương sát hạch, đau đầu cũng là do đối phương đau đầu. Tử Y Hải Hồn Sư lúc này nói, các vị quý khách xin mời đi theo ta. Hải thần đảo cấm địa ở toàn bộ hải thần đảo ngay chính giữa. Khoảng cách nơi đây có 200 dặm lộ trình. Tốc độ của chúng ta phải nhanh một chút. Không phải vậy ngày hôm nay cho các vị quen thuộc hải thần chi quang thời gian sẽ không quá nhiều. Diệp Hải gật gật đầu, biểu thị chính mình không có ý kiến gì. Tử Y Hải Hồn Sư hơi gật đầu. Thân thể một trận biến hóa, bao trùm lên vảy dày đặc. Trắng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen. 7 cái hồn hoàn từ lòng bàn chân hiện lên. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch không hẹn mà gặp nhìn về phía Diệp Hải. Vị này bình thường Tử Y Hải Hồn Sư, dĩ nhiên là một vị 7 hoàn hồn thánh. Này có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá đối phương là phong hào đấu la vẫn là 7 hoàn hồn thánh. Đối với Diệp Hải tới nói không khác nhau gì cả. Hắn cười nói, thỉnh dẫn đường. Tử Y Hải Hồn Sư nở nụ cười, nói, khách khí, dứt lời. Tử Y Hải Hồn Sư dường như một mũi tên như thế vọt ra ngoài. Trừ Diệp Hải ở ngoài, những người khác tất cả đều sử dụng tới võ hồn, đuổi kịp Tử Y Hải Hồn Sư. Tử Y Hải Hồn Sư vốn là cho rằng những người trẻ tuổi này không có khả năng lắm cùng được với hắn. Tốc độ, dù sao những người này thực sự quá tuổi trẻ, nhường hắn theo bản năng mà không cách nào đánh giá cao bọn họ. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới là, mặt sau hết thảy mọi người chăm chú đi theo phía sau hắn. Đặc biệt là cái kia cao lớn đẹp trai, gương mặt dài đến nhường nữ nhân đều đố kỵ nam tử. Thậm chí ngay cả võ hồn đều không triển khai ra, liền có thể đuổi kịp hắn. Điều này làm cho hắn thu hồi sự coi thường, bắt đầu chuyên tâm dẫn đường. Đường Tam đám người tuy rằng chăm chú đi theo Tử Y Hải Hồn Sư mặt sau, nhưng không có coi khinh vị này Tử Y Hải Hồn Sư. Hải Hồn Sư ở trên đất bằng thực lực xác thực không ra sao. Liền ngay cả tốc độ cũng không tính là rất nhanh. Nhưng một khi đến trong biển, thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Cho dù Hải Hồn Sư ở trên đất bằng, Đường Tam mấy người cũng là sử dụng tới toàn lực, mới có thể chăm chú theo Tử Y Hải Hồn Sư. Chỉ có Diệp Hải nhàn nhã nhất, không chút hoang mang theo Tử Y Hải Hồn Sư. Trước sau ở khoảng cách đối phương khoảng 10 mét địa phương chế đối phương. Đoàn người chỉ dùng không tới thời gian 2 tiếng liền đến Hải Thần Đảo Trung Ương Cấm Địa. Hải Thần Đảo Trung Ương Cấm Địa, kỳ thực là cung phụng Hải Thần pho tượng Hải Thần Điện. Từ mặt đất bắt đầu, có rộng rãi ngọc chất thềm đá dẫn tới trên cùng Hải Thần Điện. Ngọc chất bậc thang lít nhà lít nhít, vẫn ngưỡng mộ đến gần như 90 độ mức độ. Cũng không thấy rõ trên cao nhất, có nhu hòa kim quang, từ trên cùng vương xuống đến, đem hết thảy bậc thang đều nhiễm phải một tầng màu vàng. Xem ra thập phần duy đẹp, Tử Y Hải Hồn Sư một mặt thành kính nói, nơi này chính là các ngươi cần thông qua thử thách địa phương. Toàn bộ bậc thang tổng cộng là 1,001 cấp. Chỉ có thông qua hải thần đại nhân từ cấp trở lên sát hạch hải thần đào thủ hộ giả, mới có tư cách đạp lên bậc cấp tiến vào hải thần điện làm lễ. Bằng không, liền sẽ phải chịu hải thần chi quang ngăn cản. Bậc thang càng đi lên, chịu đến áp lực lại càng lớn. Nếu như các ngươi cảm thấy không chịu nổi, như vậy chỉ cần lui về đến, liền sẽ lông tóc không tổn hại. Nhưng nếu như muốn ép buộc leo lên đi, cái kia liền sẽ chịu đến áp lực càng mạnh mẽ. Diệp Hải lẳng lặng nhìn che kín ánh sáng dịu dịu bậc thang, nói, tiểu tam trước tiên đi thử xem. Dừng một chút, Diệp Hải nói bổ sung, từng bước hướng về lên đi. Đường Tam gật gật đầu, vượt qua đám người, chậm rãi bước lên thứ nhất giai, ổn định thân thể. Đường Tam tiếp tục hướng về mặt trên đi đến. Diệp Hải thấy Đường Tam bước tiến vững vàng, sẽ không có nguy hiểm gì, liền lần nữa mở miệng nói, mọi người lên một lượt đi thử xem, nhớ kỹ, không muốn hướng về sông lên, muốn từng bước hướng về mặt trên đi, chờ đến hết thảy mọi người đang bước lên bậc thang, Diệp Hải mới chậm rãi bước lên đệ một nấc thang. Diệp Hải chỉ là cảm giác được một luồng hơi không cảm nhận được lực cản. Thậm chí nếu như không phải Diệp Hải cẩn thận cảm ứng, e sợ đều không cảm ứng được. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn người ở phía trên một chút, tiếp tục hướng về mặt trên đi đến. Trừ Bạch Trầm Hương cùng Chu Trúc Vân, những người khác hầu như đều là đồng bộ hướng về mặt trên đi. Ở thứ 20 cấp bậc thang thời điểm, bước chân của bọn họ đồng thời vừa chậm. Bọn họ cảm nhận được đột nhiên tăng lớn áp lực. Kỳ thực ở bước qua thứ 10 cấp bậc thang thời điểm, bọn họ liền cảm thụ qua một lần đột nhiên tăng cường áp lực. Chỉ có điều khi đó bọn họ còn có thể chịu đựng. Ở này thứ 20 cấp bậc thang thời điểm, áp lực lớn đến nhường bọn họ đều có chút gian nan mức độ. Trừ Đường Tam cùng Diệp Hải ở ngoài, những người khác tất cả đều tiến hành võ hồn phụ thể. Mọi người tốc độ. Bắt đầu hiện ra, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam vẫn là ở thê đội thứ nhất. Chỉ nhưng phía sau người tốc độ liền chậm lại. Hai người bọn họ mặt sau là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Lại mặt sau là Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Vân, Bạch Trầm Hương bốn người ở Mã Hồng Tuấn mặt sau. Diệp Hải nhưng là ở phía sau cùng. Qua 20 cấp bậc thang sau khi, dù cho là tốc độ nhanh nhất Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam hai người, tốc độ cũng chậm lại. Qua 30 cấp bậc thang, người phía sau hầu như đều không nhúc nhích. Chỉ có Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, còn có Đường Tam bốn người ở trèo lên trên. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch bò đến 37 cấp, muốn đến 38 cấp bò thời điểm, bị Hải Thần Chi Quang cho gảy trở về. Đái Mộc Bạch cả người bị đạn pháo như thế bắn bay, rơi ở phía dưới. Đường Tam vận dụng Lam Ngân lĩnh vực cùng với Bát Chu Mâu chống đỡ thân thể, gian nan đi tới 50 cấp, muốn bước qua thứ 51 cấp bậc thang thời điểm, cảm nhận được không cách nào chống đỡ áp lực, liền hắn đem chân thu lại rồi, từng bước lui trở về. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người đi tới thứ 40 cấp, muốn bước qua thứ 41 cấp bậc thang, trực tiếp bị gảy trở về. Diệp Hải ngay ở hai người cách đó không xa, hai bên trái phải tiếp được hai người, không đến nỗi làm cho các nàng như Đái Mộc Bạch như thế ngã cái ngã gục. Nhìn thấy tình cảnh này, Đái Mộc Bạch khóe miệng giật giật, ở trong lòng tàn nhẫn mà cho Diệp Hải dựng đứng cái ngón giữa. Vừa nãy hắn đạn bay xuống thời điểm, Diệp Hải liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Kết quả Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người đạn bay xuống, Diệp Hải nhưng đem hai người vững vàng ôm lấy. Có điều rất nhanh Đái Mộc Bạch liền không cần cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Bởi vì Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Vân, Bạch Trầm Hương bốn người lại như làm sủi cảo như thế dồn dập bị đẩy lùi. Diệp Hải tay mắt lanh lẹ tiếp được Ninh Vinh Vinh, mặc cho, đảm nhiệm, ba người kia bị đạn đến mặt đất, ngã cái ngã gục, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,